Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 61, có người muốn khiêu chiến Lục Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lục Thủy tới, Kiều Can bị hù không ngừng hướng vách tường mẹ nó. Mặc dù đã lui không thể lui, thế nhưng là hắn hay là tại không ngừng nếm thử lui lại. Hắn nhìn xem Lục Thủy, một mặt lo lắng, hắn biết Lục Thủy muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn không muốn chết a. Cuối cùng Kiều Càn bị hù trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn một tay ôm đầu kêu lên, ta không thấy gì cả, ta cái gì cũng không biết, giết người chính là người thần bí. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người quen biết. Đừng có giết ta cái gì cũng không biết. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thật đừng có giết ta. Chấm. Lục Thủy nhìn xem Kiều Càn có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn giống sát nhân cuồng ma sao? Sau đó hắn mở miệng nói, hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, ta cái gì đều nói. Kiều Càn hay là ôm đầu không ngẩng đầu lên. Lần này tới Thiên Trì Hà nữ tính bên trong, ngươi cảm thấy trước bốn cái ngộ tính cao nhất là ai? Lục Thủy hỏi. Hắn tự nhiên biết Lục gia tình huống. Lúc đầu hắn không có ý định hiện tại nhúng tay. Bất quá nếu có thể ở trong ám cảnh gặp được, hắn không để ý cho những người này động chút tay chân. Ta nghe trong nhà một ít trưởng bối nói qua, hẳn là kiếm nhất phong kiếm lạc tiên tử, Đông Phương gia Đông Phương trà trà tiên tử, Đạo Tông Vũ Niết tiên tử, cùng Tiêu gia Tiêu Vân Vi tiên tử. Đại khái chính là bốn vị này, đều là 20 tuổi trở xuống, thiên phú cực cao người. Kiều Càn nói ra, Lục Thủy có chút kinh ngạc. Đông Phương cha cha đều lên bảng. Bất quá Đông Phương cha cha thiên phú quả thật không tệ. Bất quá Đông Phương cha cha nếu là nhập bảng Thiên Trì Hà xếp hạng, Lục gia mấy vị trưởng lão sắc mặt khẳng định không dễ nhìn. Đừng nói Đông Phương cha cha là biểu muội hắn, chỉ cần đối phương họ Đông Phương, ba vị trưởng lão đều sẽ trước tiên bài trừ. Vạn nhất sinh ra cái thiểu năng trí tuệ làm sao bây giờ? Tóm lại cùng Đông Phương gia có bất kỳ quan hệ máu mủ, trong tộc cũng sẽ không đồng ý. Bọn hắn tuyển người hay là rất cẩn thận. Bất quá Đông Phương cha cha thật có thể đang chọn bảo thời điểm sống sót. Lục Thủy trong lòng không quá tin tưởng. Sau đó Lục Thủy lại nói, có các nàng ảnh chụp sao? Kiều Càn lập tức lắc đầu, không có. Nhận biết nàng bọn họ người kỳ thật cũng rất ít. Bất quá nghe nói các nàng tướng mạo cực kỳ xuất chúng, ngoại trừ Đông Phương trà trà tiên tử kém một bậc, ba người khác cơ hồ đều có thể một chút nhận ra. Kinh diễm nhất ba người là được. Lục Thủy gật gật đầu. Đã như vậy, hắn chỉ có thể đi vào nhìn xem. Bất quá ám cảnh bên trong hẳn là còn có những vật khác, hắn cũng nghĩ nhìn xem. Nghĩ như vậy Lục Thủy liền hướng trong thông đạo mà đi. Thông đạo mới đã xuất hiện, Kiều Càn nghe được tiếng bước chân. Hắn vụng trộm nhìn đi qua, sau đó phát hiện Lục Thủy đã đi. Diệu Vũ Sinh cùng Đông Khởi đều chỉ còn lại một hơi. Bọn hắn thấy được thông đạo, cũng nhìn thấy Lục Thủy sắp tiến về cửa vào. Thế nhưng là cửa vào là có lực lượng cường đại trở ngại lấy. Bọn hắn không tin Lục Thủy có thể đi vào. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thấy lực lượng cường đại trở ngại đang chậm rãi tách ra. Bọn chúng phảng phất tại run rẩy, như là gặp cái gì đáng sợ áp bách một dạng. Mà cái này áp bách chính là đến từ trở ngại trước mặt một người. Lục Thủy đến trực tiếp để trở ngại thông đạo lực lượng. Thần phục quỳ lại, cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn đến cùng có bao nhiêu biến thái? Rất nhanh Diệu Vũ Sinh cùng Đông Khởi nghĩ tới. Lục Thủy từ đầu đến cuối đều không có tới bắt trên người bọn họ bảo vật. Đối phương đối với mấy cái này bảo vật căn bản khinh thường ngoảnh đầu một chút. Giờ khắc này bọn hắn mới tin tưởng Lục Thủy khi đó nói lời. Bọn hắn không có tư cách cùng đối phương tranh. Đối phương cũng không có khả năng thu ám cảnh bố cục bài bố. Thiên kiêu như vậy a. Hắn Lục Thủy cho là tu chân giới thiên kiêu số 1. Cuối cùng Diệu Vũ Sinh cùng Đông Khởi nhắm mắt lại. Kiếp này nhìn thấy thiên kiêu như vậy. Hạnh đã, tiếc đã. Kiều Càn nhìn thấy Đông Khởi bọn hắn chết rồi. Nhìn thấy Lục Thủy biến mất ở trong thông đạo. Chính hắn thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta muốn trở về hảo hảo tu luyện. Ta hôm nay không thấy gì cả. Cái gì cũng không biết. Mặc dù hắn cái gì cũng không biết. Nhưng là Lục Thủy vô địch dáng người sớm đã khắc ấn trong lòng hắn. Không cách nào ma diệt. Cuối cùng Kiều Càn nói nhỏ. Người Kiều gia à, các ngươi gây ai cũng tốt. Cầu các ngươi tuyệt đối không nên chọc tới Lục Thủy. Một bên khác, Đông Phương Trà Trà đứng ở trên lá cây to lớn. Nàng hiện tại vẫn còn phía ngoài nhất bọt biển trong không gian. Nàng thân ở nấc thang thứ nhất. Nàng có loại cảm giác mình chỉ cần hướng phía trước bước một bước liền có thể tiến vào phía trước nhất bọt biển bên trong. Bọn hắn người nơi này tiến vào hai cái. Chỉ có nàng động cũng không có động. Ai? Hương Dụ nói cơ duyên đừng quá mức xâm nhập. Càng sâu nhập càng nguy hiểm. Giống ta dạng này không thích hợp đi lấy gặp nguy hiểm cơ duyên. Đông Phương Trà Trà nội tâm thở dài. Nàng rất muốn đi vào. Nhưng là lại không thể không nghe Hương Dụ. Hương Dụ mỗi lần đều nói đúng. Giả trang lưu hỏa chuyện này Hương Dụ đều nói đúng. Nàng khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Mặc dù cái này nguy hiểm là đến từ Đông Phương đệ đệ. Nhưng là Đông Phương đệ đệ động thủ quá độc ác. Mặt của nàng hiện tại cũng là sưng. Nàng trở về nhất định phải tìm Đông Phương đệ đệ quyết đấu. Chỉ là như vậy nghĩ thời điểm. Đông Phương Trà Trà đột nhiên cảm giác dưới chân nước sông xuất hiện dị dạng. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người ở đây dưới chân đều là dạng này. Đây là tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Chỉ là bọn hắn thanh âm vừa mới nghĩ lên liền tập thể biến mất tại nguyên chỗ. Đông Phương Trà Trà đồng dạng biến mất. Trong không gian kỳ lạ, trung tâm hòn đảo phù thạch bên trên. Cái kia năm cái phát ra ánh sáng người lại một lần xuất hiện. Cầm đầu vị kia mở miệng nói. Ám cảnh đã mở. Vị kia nếu như khôi phục mà nói. Thiên trì Hà Đình sẽ xuất hiện một đóa tràn ra hoa. Các ngươi ai có rảnh đi bên ngoài chờ đợi. Dị tượng như thế tất nhiên sẽ làm cho người chú mục. Nếu như không ngại ngược lại là không có gì. Nếu có nguy hiểm liền cần bọn hắn xuất thủ. Để ta đi. Ta liền tại phụ cận, tới gần thủ tọa một vị nam tử mở miệng nói ra. Người cầm đầu gật đầu nói. Vậy thì tốt, chờ vị kia chọn tốt nhân tuyển cùng khôi phục cần tiếp cận 2 ngày thời gian. Đủ ngươi chuẩn bị, vị kia ở bên trong sẽ xuất hiện ngoài ý muốn sao? Đột nhiên có người hỏi. Không đến mức, người ở bên trong dù sao còn nhỏ. Vị kia khôi phục tất nhiên mang theo một tia tiên chi lực. Không người nào có thể dung chuyển nàng. Cầm đầu vị kia giải thích nói. Những người khác gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Ngừng tạm cầm đầu vị kia lại nói. Thần chúng đã bắt đầu hành động. Bọn hắn có vẻ như khôi phục một chút thực lực. Bây giờ tại tiến về khiêu chiến Lục gia trên đường. Để cho người ta nghi ngờ là bọn hắn cuối cùng lại là muốn khiêu chiến Lục Thủy. Bọn hắn định chế một phần danh sách. Từ đạo tông thiên kiêu bắt đầu khiêu chiến, ở giữa trải qua mấy cái môn phái gia tộc, cuối cùng đến Lục gia khiêu chiến Lục Thủy. Bọn hắn muốn làm gì? Có người hỏi, chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe nói muốn xúc tín ngưỡng chi lực, tiến tới nhất cử đánh tan Lục Thủy đạo tâm. Bọn hắn cảm thấy Lục Thủy cũng có thể là dự ngôn thạch bản nâng lên đến người kia. Vị cuối cùng mở miệng nói ra, chờ đợi đi. Bọn hắn không đến mức ngu xuẩn đến đánh giết Lục Thủy. Chúng ta hay là trước tiếp về vị kia. Thiên trì Hà sắp kết thúc. Cầm đầu người kia nói ra. Đằng sau những người khác không nói nữa. Bọn hắn chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Đến lúc đó trong bọn họ đem nhiều một vị nhân viên. Cũng sẽ nhiều một phần thực lực. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.